Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10:10. Dũng giả không sợ. Nói ngay tại lúc này, Kỷ Hoàng Tu làm sợ hãi đến cực trí, bộc phát lực lượng, liền quỷ đều gánh không được. Bản thân hắn dương khí liền nặng, nữ quỷ lúc trước tới gần hắn liền bị đốt bị thương nửa gương mặt. Lúc này hắn không tránh, khoảng cách gần chạy lên trước, hiệu quả kia một lời khó nói hết. Dù sao cổ sơ tình chỉ có ghen tị đố kỵ phần. Nhìn xem bị dương khí làm cho liên tục lùi về phía sau lệ quỷ, cổ sơ tình đuôi lông mày run run, nàng hai tay khẽ nâng, 10 ngón tung bay, thừa dịp nữ quỷ bị Kỷ Hoàng Tu kiềm chế lúc, hỏa tốc hướng kiếm gỗ đào bên trên đánh ra trấn ma pháp in. Gia hỏa này dương khí quay về nặng, nhưng đến cùng không có hệ thống học qua, không phát huy ra hắn kia thần dương cương chi khí phải có hiệu quả. Có thể đốt bị thương lệ quỷ, lại giết không chết nàng, còn phải nàng xuất lực mới được. Cổ gia không có tương đối lợi hại bắt quỷ thuật, bắt quỷ trừ tà phương diện ngoại trừ dựa vào chí dương chi vật kiếm gỗ đào thủ thắng, cũng chỉ có dùng để đối phó cương thi, chấn ma ấn. Ngoài ra cũng chỉ có một ngũ lôi phù, bất quá ngũ lôi phù công hiệu là đánh tan tà sùng âm sát. Trước ngực nàng ngọc phù liền chứa uy lực của ngũ lôi phù. Kia nữ quỷ đã không biết bị đánh trúng bao nhiêu lần, toàn thân âm sắt vậy không gặp tiêu xuống dưới nhiều ít. Cổ sơ tình giòn quát một tiếng, đem pháp ấn đẩy vào kiếm gỗ thân kiếm ấn, chấn ma ấn dù không thể diệt sát nữ quỷ, nhưng lại có thể gia trì kiếm gỗ đào uy lực. Kiếm gỗ thụ in, uy lực càng phát ra cường đại, thân kiếm hiện ra rõ ràng thánh quang mang. Cổ sơ tình hai ngón hướng cái chán một điểm, chỉ huy kiếm gỗ hướng lệ quỷ đâm tới, kiếm quang lấp lóe. Kiếm gỗ đào cường hãn mà khảm vào lệ quỷ đang ngực chỗ. Bị Kỷ Hoàng Tu đuổi đến hoảng hốt chạy bừa, lệ quỷ thân hình dừng lại, không thể tin cúi đầu, hướng trước ngực nhìn lại. Ngay tại nàng cúi đầu trong nháy mắt, kiếm gỗ đào xuyên ngực mà qua, một trận khói đặc bay lên, nữ quỷ quỷ đồng kịch liệt co vào, thê lương hét lên một tiếng, mặt quỷ trong nháy mắt bò đầy mạng nhện, quỷ thân trong chốc lát chi ly vỡ vụn. Nữ quỷ đồng dạng tại tương diệt chi tức, khôi phục thanh minh, khi còn sống ký ức ngắn ngủi hấp lại, nàng bi phận không chịu nổi. Mến nhau 3 năm, gặp phụ huynh, chu bị hôn lễ, hết thảy, đều là như vậy hạnh phúc, nhưng lại tại kết hôn cùng ngày, lại mệnh tang hoàng tuyền, trước mắt bị đỏ thắm máu nuốt hết, thần trí ngơ ngơ ngắc ngắc, chỉ nhớ người yêu câu nói sau cùng, có người trên xe động tay động chân, tâm bị cừu hận che đậy. Chỉ biết là muốn báo thù, có thể nàng nhưng lại không biết tìm ai báo thù. Dưới sự phẫn nộ, chỉ muốn hủy diệt nhìn thấy trước mắt đến hết thảy. Nàng hoảng hốt nhớ kỹ, tắt thở sau, nàng cùng nàng lão công cùng một chỗ, đem cái kia cùng bọn hắn ngồi một chiếc xe, lại tại trong tai nạn xe bị quăng ra thùng xe, hôn mê tại bên bờ bằng hữu, đã kéo xuống sông lớn, còn có một cái khoảng cách tai nạn xe cộ không xa. Tại trên bờ sông câu cá lão nhân, a tiếng quỷ khiếu tại sân vườn quanh quẩn, thật lâu mới tiêu di, thanh âm kia là buồn hay vui, còn mang theo sợi nhàn nhạt giải thoát, hết sức phức tạp. Lệ quỷ vừa chết, tràn ngập lão trạch âm sát trong nháy mắt biến mất, lão trạch trong chốc lát khôi phục yên tĩnh, Kỷ Hoàng Tu tựa hồ còn không có thong thả lại sức. Trừng mắt đối giữ dàn mắt phượng, vẫn như cũ lung tung vung cây chổi. Tĩnh mịch dưới bầu trời đêm, cây chổi đánh mà thanh âm, phúc phúc rung động, phá lệ tỉnh tai, đừng đánh nữa, đã chết. Cổ sơ tình tiến lên, kéo qua Kỷ Hoàng Tu trong tay cây chổi, tay ném đi, cây chổi ném vào nơi hẻo lánh. Kỷ Hoàng Tu mập mờ, chất phác lên tiếng, chết. Cổ sơ tình nhìn xéo qua hắn, chết. Kỷ Hoàng Tu ngơ ngác a một thân, hai chân mềm nhũn, đột nhiên một chút mới ngã trên mặt đất, hắn kịch liệt thở dốc. Hô hấp nặng nề, đắp suy nghĩ ra chậm một hồi, mới khó khăn lắm hoàn hồn. Vừa mới hoàn hồn, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn con ngươi bỗng nhiên trợn to, đằng mà một chút từ dưới đất cọ đứng lên, sợ hãi nói, không đúng, còn có một con. Cổ sơ tình nghe vậy kinh ngạc, nàng ngước mắt, bình tĩnh lông mày tinh tế quan sát lão trạch, nữ quỷ hồn phi phách tán sau, lão trạch bên trong tà khí liền tản đi, giờ phút này. Lão Trạch khôi phục thanh minh, liền một tia âm phong đều không có. Sạch sẽ, ngươi hoa mắt. Cổ Sơ Tình thu thập ánh mắt, tiến lên hai bước, đem rớt xuống đất kiếm gỗ đào nhặt lên, thả vào bàn thờ kiếm trên kệ. Kỷ Hoàng Tu gặp Cổ Sơ Tình không tin, chặn lại nói, vừa rồi chúng ta gian phòng xuất hiện người thứ ba thanh âm ni, vậy khẳng định là nghe lầm ni trong nhà tiến chìm vào quỷ, chẳng lẽ nàng còn không biết? Thật sự cho rằng lão Trạch là thứ đồ gì đều có thể tùy tiện vào đến. Nếu như không phải nàng khối này đường tăng thịt ở đây, lão tiên gia lại gặp không được nàng tốt, nhất định phải cho nàng chế tạo điểm phiền phức. Nơi này, trăm năm đều chưa chắc có tà sùng dám tới gần. Trở về tiếp tục ngủ không? Không ngủ được, liền giúp ta thu thập viện tử. Cổ Sơ Tình mắt nhìn xốc xếch viện tử, đuôi lông mày cau lại, trong mắt mang theo một chút buồn bực ý. Phiền nhất những cái kia quỷ đồ chơi tới cửa, mỗi lần xuất hiện đều đem gian phòng làm rất bẩn loạn, còn phải liên lụy nàng thu thập, quả thực tức chết người đi được. Không phải, trong phòng thật còn có một con quỷ, nó lúc nói chuyện còn meo kêu một tiếng. Kỷ Hoàng Tu cẩn thận từng ly từng tí hướng tây xương phòng bên kia nhìn thoáng qua. Cổ Sơ Tình nghe vậy, thanh tịnh đôi mắt sáng xẹt qua ý cười, cằm hơi ngửa, nhìn về phía sân vườn phía trên nóc nhà. Ngươi là nói nó sao? Đen nhánh trên nóc nhà, một con mèo đen lười biếng đào ở phía trên, nhàn nhã liếm lắp móng vuốt, một đôi u lăm mắt mèo, ở dưới bóng đêm phá lệ óng ánh, nó bát phong bất động, vững như bàn thạch, phảng phất không có trông thấy sân vườn dưới người, đem họ mèo động vật ngạo kiều cao lãnh, phát huy vô cùng tinh tế. Ta dựa vào, lấy ở đâu mèo đen? Kỷ Hoàng Tu theo Cổ Sơ Tình ánh mắt, nhìn về phía nóc nhà, giống bị hù đến. Hắn chợt về sau nhảy một cái, sau đó, có chút hoài nghi lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ, thật sự là nghe lầm. Cổ Sơ Tình nghiêng đầu nhìn hướng Kỷ Hoàng Tu, hiểu ý cười một tiếng, vén tay áo lên, liền bắt đầu thanh lý phòng. Kỷ Hoàng Tu mắt phượng lại kỳ quái mà liếc một cái mèo đen, lắc đầu nhún vai, đi đến bàn thờ dưới, đem bị dọa ngất đi Điền Hạo lấy ra, đưa về gian phòng, chờ hắn vào nhà. Cổ Sơ Tình cầm lên một viên cục đá, hướng mèo đen chiếm cứ địa phương một ném, quyệt miệng cười bịu một câu, khuya khoắt, chạy đến dọa cái gì người, trở về, mèo, có quỷ, ta sợ. Mèo đen sợi dâu ứng thanh rung động. Cổ Sơ Tình bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi một con quỷ mèo, còn sợ quỷ mèo, ta mới không phải quỷ mèo, ta là mèo linh. Mèo đen lông tóc dựng đứng, u lam mèo đồng trong lóe tức giận. Cổ Sơ Tình chê cười một tiếng, một cái chói địa linh, còn dám xưng linh, đi, trở về, hai ngày nữa ta giết con gà cho ngươi ăn. Là chính ngươi nói, ta muốn ăn thịt gà. Ôi, từ khi đại bá của ngươi cũng tiến vào sau, ta liền khó được mở một lần ăn mặn. Hai người các ngươi thật sự là bất hiếu, cắt xén lão nhân ra cơm nước. Mèo đen hầm hừ mà nghiêng qua Cổ Sơ Tình hai mắt, khom người lại tử. Theo gió đêm biến mất tại trên nóc nhà. Cổ Sơ Tình lắc đầu buồn cười. Một con mèo, còn dám xưng lão nhân gia. Thật sự là, mèo đen là cổ gia không biết kia thay mặt lão tổ nhặt được mèo hoang. Lâu dài đi theo kia lão tổ bên người, dần dần liền mở ra linh. Thọ nguyên đến sau, không biết làm gì liền thành cổ gia lão trạch chói địa linh. Nó bị lão trạch vây khốn, không thể rời đi lão trạch phạm vi một dặm chi địa. Cổ gia từ trước chuyện phát sinh, con mèo này đều rõ ràng, liên quan tới cổ gia huyết chú sự tình. Cổ Sơ Tình chính là từ con mèo này miệng trong nghe tới. Mèo đen rời đi, Cổ Sơ Tình vùi đầu tiếp tục thu thập viện tử. Kỷ Hoàng Tu đem Điền Hạo làm vào phòng sau, vậy ra giúp đỡ nàng cùng một chỗ thu thập. Kỷ Hoàng Tu gia cảnh giàu có, 10 ngón không dính nước mùa xuân, từ nhỏ đến lớn liền chưa từng làm sống. Là cái điển hình phú nhị đại, nói là giúp thu thập viện tử, thực ra cũng liền ở bên cạnh đánh cái ra tay, đưa thứ gì, cầm cây chổi quét rác tư thế, còn không có hắn nâng cây chổi đuổi tà ma tới lưu loát. Cổ Sơ Tình cũng không để ý, có người giúp, dù sao cũng so một người mạnh, nàng để Kỷ Hoàng Tu từ giếng nước xách hai thùng trên nước đến, đem viện tử xông một cái. Chính mình thì đem trên mặt đất rơi rơi đồ vật trả về chỗ cũ. Trong lúc đó, hai người vô tình hay cố ý đáp lời nói. Nói chuyện hòa tan giữa hai người lạ lẫm. Dần dần quen thuộc đứng lên. Kỷ Hoàng Tu thừa dịp cơ hội. Hỏi Cổ Sơ Tình đêm nay quỷ kia làm sao lợi hại như vậy. Liền nàng người thiên sư này còn không sợ. Trải qua lúc trước đuổi tà ma sau đó. Kỷ Hoàng Tu đối quỷ nhận biết từ lúc mới bắt đầu sợ hãi. Đến bây giờ ngạc nhiên. Ngược lại là có thể rộng mở ý chí đàm luận. Cổ Sơ Tình mỉm cười. Nói bọn họ là mới chết quỷ. Không có ý thức. Chỉ bằng cảm giác làm việc. Kỷ Hoàng Tu mày kiếm run rẩy. Bằng cảm giác tìm tới cái thiên sư. Ha ha, nhãn lực thật là tốt. Quỷ quái hướng thiên sư trước mặt góc. Quả thực chính là tìm đánh. Cổ Sơ Tình thu đồng chớp. Nhãn lực của bọn hắn xác thực rất tốt. Biết ta là Hương Mô Mô. Gặp được, liền đều nghĩ gặp hai cái. Kỷ Hoàng Tu cười khan một tiếng. Cổ quái hướng Cổ Sơ Tình trên mặt liếc một cái. Ám đạo, đúng là Hương Mô Mô. Liền hắn cái này thường thấy lớn nhỏ mỹ nữ người. Đều có loại muốn gặm hai cái xúc động. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, hắn lại không kia gan. Nữ thiên sư A, người bình thường có thể này không được. Bất quá lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Mỹ nữ thiên sư hung hãn, lại không trở ngại hắn thưởng thức tâm ân y. Hai người bận rộn hơn nửa đêm. Tại gà trống gáy minh thời điểm, cuối cùng đem viện tử thu thập sạch sẽ. Khe núi sáng sớm, luôn luôn sương mù mây mịt mờ. Phảng phất tranh thủy mặc yên tĩnh yêu mỹ. Hôm nay bầu trời khó được tạnh. Ánh nắng bắn vào cổ xưa đình viện. Xua tan sáng sớm ở giữa hàn ý. Bị ném tại trong sân gà trống. Kiên trì không ngừng ắc ắc minh sướng. Tựa hồ không đem ngủ say người gọi lên. Không bỏ qua. Mãi cho đến mặt trời lệch đang. Cửa phòng đóng chặt mới kẹt kẹt mở ra. Cổ Sơ Tình đứng tại trước của phòng. Đối ánh nắng ấm áp giãn ra một thoáng cánh tay. Rụi rụi con mắt, đi đến bên giếng nước, để một thùng nước giếng đi lên, chấp nhận rửa mặt, băng lạnh nước giếng đánh vào trên mặt, xua tan hơi có chút choáng váng đầu, Cổ Sơ Tình hút miệng hơi lạnh, run lên chân đi đến phòng bếp, dự định làm ăn chút gì, lấp vừa xuống bụng tử. Chiều hôm qua, Kỷ Hoàng Tu cùng Điền Hạo tại trên trấn mua không ít thứ đặt ở phòng bếp. Cổ Sơ Tình nhìn một chút. Tiện tay cầm lấy một hộp nhanh đông lạnh sủi cảo. Đi đến cũ kỹ bếp lò bên cạnh. Liền bắt đầu nhóm lửa nấu cơm ăn sủi cảo vừa vào nồi. Kỷ Hoàng Tu cùng Điền Hạo liền từ trong phòng đi ra. Có tối hôm qua trực diện lệ quỷ từng chảy. Kỷ Hoàng Tu lúc đến trên thân điểm này sợ hãi. Hoàn toàn mất tung ảnh. Cả người nhìn qua hăng hái. Càng thêm khoa trương tùy tiện. Cùng mới gặp lúc bứt rứt bất an hoàn toàn khác biệt. Ngược lại là Điền Hạo, tựa hồ bị dọa hung ác, mất tinh thần không phấn chấn, tinh thần khí nghiễm nhiên không đủ, còn có chút nghi thần nghi quỷ. Trong viện gà trống bay nhảy cánh đều đem hắn dọa đến lui về sau hai bước. Cổ Sơ Tình thấy hai người rời giường, chào hỏi bọn họ một tiếng, lại đi xôi chào nồi sắt trong ném đi một bao sủi cảo. Hiện tại đã là giữa trưa, sau khi cơm nước xong, nàng còn phải tiếp tục làm việc. Còn không biết lão Tạc Thiên muốn làm sao đùa nghịch nàng. Tối hôm qua tới một đôi lệ quỷ. Hôm nay là cuối cùng một đêm. Không ngoài dự liệu, đêm nay sợ là so tối hôm qua càng gian nan hơn. Được giữ vững tinh thần. Qua đêm nay, nàng mới tính hoàn toàn giải trừ nguy cơ. Bằng không, hết chương.